Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 270, Center. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cân bằng của thế giới đã bị phá vỡ. Mọi người biết khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong Miss Universe khi MC nhầm lẫn tên Hoa hậu năm 2017 ấy không? Vâng, Jun vẫn hy vọng điều gì đó như thế sẽ xảy ra. Jun ngồi ở ghế đầu tiên, trên đỉnh của hình tam giác. Trong khi đó, Casper và Z ngồi bên dưới anh, hai thế lực không thể ngăn cản trong suốt chương trình. Jun ngồi đó, gương mặt trong trạng thái đông cứng. Anh vẫn còn nghe thấy giọng nói của Minho văng vẳng trong tâm trí mình từ một lúc trước. Center của nhóm ra mắt là Jun, lần thứ hai trong đêm, đám đông im lặng. Tuy nhiên, tiếng hét trở nên chói tai khi họ cuối cùng cũng xác định chính xác Jun đã giành được vị trí đầu tiên. Jun không tin vào tai mình, cánh tay mạnh mẽ của ai đó ghì chặt lấy anh vào lồng ngực. Z vỗ lưng anh và thì thầm vào tai anh. Chúc mừng anh xứng đáng. Đôi mắt Jun mở to và tâm trí anh hỗn loạn. Xứng đáng? Không, Jun chắc chắn không xứng đáng. Ha ha ha, trời ơi, tôi khóc mất. Mọi người có thấy bi cảm của cậu ấy không? Sao trông Jun giống táo bón thế? Anh chàng Ni đúng là vừa may mắn vừa xui xẻo. Sao mình lại thấy anh ta không muốn giành vị trí đầu tiên thế nhỉ? Nếu cậu ấy không muốn thì Z có thể trở thành center. Tôi thậm chí còn không biết Jun sẽ xoay sở thế nào trong tương lai đây. Jia và bạn bè vui mừng hét lên trên ghế như thể đó là ngày tận thế. Jihyun đứng dậy khỏi ghế, che miệng vì sốc, nước mắt trào ra. Tuy nhiên, khi nhận ra chồng mình đang nhìn bên cạnh, cô nhanh chóng lau nước mắt và vỗ tay với nụ cười vui sướng. Ô, tiến lên, Jun, Jihyun reo lên như lời động viên một người cố vấn dành cho học trò của mình. Jordan cũng không thể ngồi yên trên ghế. Trong tâm trí anh, Z là center vĩnh cửu của mùa giải Rising Star này. Cậu ấy dẫn đầu trong tất cả các nhiệm vụ. Sau đó, đột nhiên, thực tập sinh Jun này đến và vượt qua cậu ta với tốc độ thần thánh. Min Jun và bà cũng nhìn nhau với đôi mắt mở to và ngạc nhiên. Họ đã đi tìm thầy xem trong vài ngày và đặt lễ cho anh. Không ngờ rằng Jun có thể vươn lên đứng nhất. Đại ca của tôi đó, Giang Moon là hét, nhảy dựng lên trên ghế. Casper cũng cười tươi khi tên của Jun được công bố là center. Anh vẫn khá cay đắng khi bản thân kết thúc ở vị trí thứ ba, nhưng Z cũng bị đánh bại thì cũng công bằng mà. Không gian tràn ngập bầu không khí vui mừng, hạnh phúc. Tuy nhiên, bản thân center không khỏi nghĩ mình thực sự bất hạnh. Mắt Jun giật giật khi Z phát biểu. Anh không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nói của trách nhiệm. Trở thành center có nghĩa là trở thành tâm điểm chú ý. Không giống như Lâm Chí, Jun không phải là kẻ nghiện sự chú ý. Hiện tại, biểu diễn đã mang lại niềm vui vô bờ bến trong lòng anh. Tuy nhiên, vị trí center không chỉ đơn thuần là biểu diễn. Tất nhiên, khi ở trong một nhóm nhạc thần tượng, anh phải tham gia vào những công việc khác. Tuy nhiên, center chắc chắn phải tất bật hơn thế. Jun, trời ơi, tệ quá. Tuy nhiên, anh không có thời gian để suy nghĩ miên man vì Minho đang gọi tên anh. Chỉ đến lúc đó, Jun mới nhận ra Z không còn ở bên cạnh mình nữa và đã ngồi xuống cạnh Casper. Và center đáng yêu của chúng ta có thể phát biểu trước tất cả các star của chúng ta không? Minho mỉm cười tự hào. Jun thực ra là thực tập sinh đầu tiên không có công ty quản lý ra mắt với tư cách là center trong Rising Star. Anh cảm thấy mình không đủ tỉnh táo để nói bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi nghĩ đến những người đã ủng hộ mình cho đến bây giờ, anh quyết định ít nhất cũng phải có một bài phát biểu tử tế. Jun tạm thời nuốt lòng tự hào của mình và nói từ trái tim. Khi tôi suy ngẫm về hành trình này, có một điều rõ ràng. Tôi đã không lường trước bất kỳ điều gì khi lần đầu tiên bước vào thế giới sinh tồn của thần tượng. Vâng, bởi vì anh ấy chỉ mong đợi được ra mắt, không phải trở thành center. Jun hắng giọng, tôi không chắc mình sẽ trở thành thần tượng như thế nào. Tôi cũng không có bất kỳ khát vọng lớn lao nào. Mục tiêu ban đầu của tôi chỉ đơn giản là hoàn thành các nhiệm vụ và vượt qua thử thách. Tôi vẫn nhớ chiếc mặt nạ mèo hồng của mình, người bạn đồng hành đáng tin cậy đã giúp tôi che giấu những biểu cảm trên khuôn mặt có thể khiến tôi bị loại ngay từ đầu cuộc thi. Đám đông và các thực tập sinh cười khúc khích, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Tôi tìm thấy sự ủng hộ từ các thực tập sinh. Tôi bắt đầu giúp đỡ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác. Hình thành nên những mối quan hệ mà tôi không bao giờ nghĩ là có thể. Không chỉ là sống sót nữa, mà là cùng nhau phát triển. Jaehyung, mình sẽ không khóc đâu. Móc lửng chấm. Trong quá trình đó, tôi thấy thỏa mãn khi tạo ra những sân khấu chạm đến trái tim người xem. Niềm vui khi biểu diễn, sự kết nối với khán giả và những ước mơ chung là những điều mà tôi trân trọng sâu sắc. Chắc là phần kết của bài phát biểu. Đó là điều mà Jun đã cẩn thận viết ra vào đêm qua, ngay cả khi anh không chắc mình có ra mắt hay không. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình trước khi bản thân có thể dừng lại. Jun muốn nói với ai đó, một người có lẽ không thể lắng nghe. Anh muốn nói những lời này với chính mình, hoặc với Choi Jun Ho. Jun hiện tại muốn đáp lại những lời Choi Jun Ho đã nói với bản thân tương lai của mình. Với bản thân quá khứ, tôi đã không bỏ cuộc. Chúng ta đã trưởng thành, chúng ta đã học hỏi và chúng ta đã gặp gỡ bạn bè trong quá trình này. Tôi hy vọng mình đã làm cậu tự hào. Chúng ta đã làm được, bất chấp mọi khó khăn. Jun mỉm cười, nhìn lên trần nhà trong suốt của mái vòm. Từ góc nhìn của mình, anh thấy những vì sao và một trong số chúng lấp lánh hơn những vì sao khác. Và khi tôi đứng đây hôm nay, tôi muốn cậu biết rằng công sức của cậu không phải là vô ích. Cảm ơn cậu, bản thân tôi trong quá khứ, vì đã không bao giờ bỏ cuộc. Đây là chiến thắng của chúng ta. Chúng ta đã làm được, Jun Ho. Jun thì thầm, sau đó, anh thoát vai khỏi trạng thái cảm xúc của mình, trông có vẻ hơi ghê tởm với những lời vừa nói. Jun cúi đầu thật sâu trước khi tiến đến chiếc ghế cao nhất. Anh được chào đón bằng tiếng vỗ tay vang dội. Và khi Jun nhìn đồng đội từ góc nhìn của mình trên đỉnh tháp, anh cuối cùng cũng nhận ra đây rồi. Jun cuối cùng cũng ra mắt, vẫn chưa kết thúc đâu, mọi người ạ, bởi vì chúng ta vẫn còn một thành viên nữa trong nhóm ra mắt. Đúng vậy, vẫn chưa kết thúc. Jun nhìn những thực tập sinh còn lại trên sân khấu hình tròn, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Vị trí thứ 8, cách Trương.